hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, người cũng đã biết ta là Rinnegan cái nào một đảo. Rầm rầm rầm, cường đại tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ hải vực. Tứ hồn Big Mom cùng bách thú Kaido chiến tranh có thể nói là đưa tới biển cả bốc lên. Vô luận là thuộc về Big Mom băng hải tặc những cao thủ, vẫn là thuộc về hải quân hạm đội những cao thủ, trận này tứ hoàng cấp bậc chiến đấu căn bản chính là bọn hắn không cách nào nhúng tay tồn tại. Chiến đấu ở giữa va chạm thậm chí có thể gây nên biển cả sóng cả mãnh liệt. Chuẩn đại tướng cấp bậc một chút cường giả căn bản là không cách nào lẫn vào tiến trận đại chiến này. Đại chiến đưa tới chú ý của mọi người. Bách thú Kaido cùng tứ hoàng Big Mom chiến đấu, có thể nói là quyết định cuộc chiến tranh này sinh tử. Bách thú Kaido thành công ngăn cản tứ hoàng Big Mom, để hải quân D6 cơ sở mặt khác 4 nhánh chiến đội có thể thành công thu phục những hòn đảo này. Tứ hoàng Big Mom đánh bại bách thú Kaido, Big Mom băng hải tặc liền có thể không chút kiêng kỵ tại những hòn đảo này phía trên cướp đoạt. Trận chiến đấu này có thể nói là quyết định chiến trường này tương lai. Không nghĩ tới ngươi thế mà đánh mất thần long trái cây lực lượng. Đã mất đi trái ác quỷ lực lượng, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi thật có thể đánh bại ta sao? Cùng bách thú Kaido một trận Big Mom. Trải qua thời gian lâu như vậy chiến đấu, Big Mom hắn phát hiện Kaido cũng không có thay đổi thân. Thần long thân thể về sau, hắn liền có chút hoài nghi đã chết qua một lần bách thú Kaido trong cơ thể hắn trái ác quỷ lực lượng đã sớm rời hắn mà đi. Ha ha ha, coi như ta đã mất đi thần long thân thể, nhưng là muốn đánh bại ngươi Lin Lin còn không phải rất chuyện dễ dàng. Lin Lin ngươi cũng đã biết ta là Rinnegan Rikudo bên trong cái nào một đảo, khóe miệng có chút dương lên đầy đắc ý tiếu dung. Bách thú Kaido hỏi hướng về phía Big Mom. Rinnegan Rikudo, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi đại biểu chính là linh hồn, nhân gian đạo Ningendo. Trong hai mắt hiện lên một chút sợ hãi. Big Mom một mặt cuồng loạn nhìn xem bách thú Kaido gào lên. Không sai, ta đại biểu chính là linh hồn, nhân gian đạo Ningendo. Ngươi Lin Lin lớn nhất khắc tinh. Trên mặt đầy đắc ý mà khoa trương tiếu dung, bách thú Kaido giơ lên hai tay của hắn. Một cỗ để Big Mom vô cùng lực lượng quen thuộc từ bách thú Kaido hai tay bộc phát ra. Đây là đủ để trưởng khống lực lượng linh hồn chi thủ. Hắn đại biểu chính là bách thú Kaido lúc này, nhân gian đạo Ningendo, lực lượng. Có được trưởng khống lực lượng linh hồn, nhân gian đạo Ningendo. Đáng chết, ngươi cái này hỗn đản, ngươi lại là nhân gian đạo Ningendo. Trong hai mắt hiện lên một tia sợ phu, nhân gian đạo Ningendo, nhưng là đồng dạng có được trưởng khống linh hồn lực lượng. Mà lại nhất làm cho Big Mom cảm giác e ngại liền là nhân gian đạo Ningendo có thể nuốt homie. Linh hồn chi lực, đây cũng chính là hắn Big Mom lớn nhất khắc tinh, Rikudo. Nhân gian đạo Ningendo, lực lượng thế nhưng là đã từng thôn phệ hắn hai đại đỉnh cấp. Homie linh hồn chi lực, không sai, ta chính là nhân gian đạo Ningendo, người lớn nhất khắc tinh. Mở ra hai tay của mình, vô số vệ hồn lực lượng từ bách thú Kaido trong thân thể bộc phát ra. Cái này là bực nào lực lượng cường đại, Big Mom dưới chân lôi vân rớt. Hắn cảm thấy một cỗ từ sâu trong linh hồn cảm giác được sợ hãi. Cái này là bực nào cường đại lực lượng linh hồn. Mặt trời Prometheus cũng là phát ra gầm lên giận dữ. Thân là đỉnh cấp homie bọn hắn đối với linh hồn cảm xúc có thể nói là vô cùng thâm hậu. Bọn hắn có thể cảm giác được bách thú Kaido thể nội chỗ bộc phát cường đại lực lượng linh hồn. Đáng chết bách thú Kaido. Đáng chết Monkey D. Rikudo. Từ khi biết được bách thú Kaido liền là hắn lớn nhất khắc tinh Rinnegan Rikudo, nhân gian đạo Ningendo, về sau, Big Mom trong lòng liền đã có một tia e ngại. Bách thú Kaido thể thuật vốn là không kém nàng. Bất tử bất diệt cường đại thể phách. Thậm chí có thể cùng mình sắt thép làn ra một góc trên dưới. Thế nhưng là để Big Mom nhất cảm giác được e ngại liền là Rinnegan Rikudo, nhân gian đạo. Ningendo, lực lượng, cỗ lực lượng này hoàn toàn liền là linh hồn nàng trái cây khắc tinh. Lin Lin, liền để chúng ta lần nữa chiến đấu một trận đi. Thuộc về, nhân gian đạo Ningendo, linh hồn lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Bách thú Kaido một lần nữa hướng về Big Mom đánh tới. Bao siêu, Big Mom trong tay Napoleon tam giác đại đao trong nháy mắt thu hồi lưỡi dao của mình. Biết được bách thú Kaido kia là nhân gian đạo Ningendo, về sau. Được chứng kiến lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus tuần tự bị giết bị bắt sự tình về sau. Nó đối với người ở giữa lực lượng có thể nói là tràn đầy sợ hãi. Người cái này đáng chết phế vật. Nhìn xem thu hồi lưỡi đao nón tam giác Napoleon đại đao. Big Mom phẫn nộ phát ra gầm lên giận dữ. Người cái này đáng chết phế vật. Nhìn ta sau khi trở về như thế nào trừng phạt. Nhìn xem mình vô luận như thế nào thôi động lực lượng linh hồn từ đầu đến cuối cũng không nguyện. Ý ra Napoleon nón tam giác đại đao. Big Mom trên mặt có thể nói là tràn đầy xấu hổ. Không chiến mà bại. Cái này, nặc tiền, loại sự tình nói ra đều khiến người ta cảm thấy mất mặt. Kỳ thật cái này cũng không trách được Napoleon nón tam giác đại đao. Tuần tự hai lần nhìn thấy lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus hạ tràng về sau. Hắn nhưng là biết, nhân gian đạo Ningendo có lực lượng chính là các nàng lớn nhất khắc tinh. Busosoku Heki. Nhìn thấy Napoleon nón tam giác đại đao từ đầu đến cuối không nguyện ý sau khi đi ra. Big Mom đem nón tam giác mang về trên đỉnh đầu. Thế nhưng là chỉ gặp hắn nâng lên hai tay. Trên hai tay bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki bất tỉnh. Đã mình lực lượng linh hồn bị nhân gian đạo Ningendo khắc chế. Như vậy Big Mom có thể sử dụng cũng chỉ có hắn kia cực kỳ cường hãn lực lượng mang đến thể thuật. Nên biết không ngờ Big Mom tại tuổi nhỏ thời điểm liền đã có được siêu việt cự nhân lực lượng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.